Chương 2423, rất ngọn. Diệp Hoàn Đoàn rất là im lặng liếc nhìn Dịch Linh Quân một cái, hắn đi theo xem náo nhiệt gì. Thấy Dịch Linh Quân muốn đi theo, Diệp Hoàn Đoàn liền vội vàng ngăn lại. Làm gì? Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn khẽ mỉm cười, cha, ngài trăm công nghìn việc, loại này chuyện nhà hay là chớ quản. Nhìn lời này của ngươi nói, trăm công nghìn việc thật là không tệ. Nhưng chuyện nhà cái này cũng không phải là chuyện nhà của ta à? Dịch Linh Quân nói. Diệp Hoàn Đoàn, cha, ngươi nói có đạo lý, bất quá A Cửu cùng quản lý Ân quan hệ ngươi cũng biết, người rất không có phương tiện giao lưu, hơn nữa lấy tính tình của quản lý Ân, nếu như ngươi tại mà nói, khẳng định nói lại là chuyện công. Diệp Hoàn Đoàn hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Dự luật sẽ tức sẽ bắt đầu, hội trưởng vẫn là lấy dự luật sự việc làm trọng. Tư Dạ Hàn hướng về Dịch Linh Quân nói. Dịch Linh Quân trầm tư chốc lát, cuối cùng là có chút coi như hội trưởng trọng tài hội tự giác, cuối cùng vẫn là lưu lại, cũng không có đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người trở lại Tư Dạ Hàn vị trí biệt thự. Cửu ca các ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn và Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết một mặt kích động, phảng phất bắt được rơm dạ cứu mạng. Trời mới biết hắn cùng Ân Duyệt Dung đợi ở dưới một cái mái hiên cảm giác đè nén. Sợ mình sơ ý một chút chọc Ân Duyệt Dung mất hứng, sau đó Ân Duyệt Dung lại bắt hắn cho độc chết. Cái này ngày trước, mỗi lần thấy Ân Duyệt Dung, ít nhất cửu ca nhà mình đều ở bên cạnh, có một cái thêm can đảm. Đường đường đây. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Lâm Khuyết hỏi. Ở đại sảnh đây, cùng với dì Dung ở chung một chỗ. Lâm Khuyết mở miệng nói. Lúc này, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình hướng về đại sảnh đi tới. Thấy vậy, Diệp Hoàn Đoàn cũng theo thật sát. Hay là chớ để cho Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung đơn độc chạm mặt được, nếu không, lấy tình thương của Tư Dạ Hàn suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung tình thương, quả thực là hoàn mỹ di truyền, hai người này điểm giống nhau lớn nhất chính là một tay bài tốt có thể đánh nát, làm thật không hổ là mẹ con. Nếu như Tư Dạ Hàn tình thương có thể có đường đường 1/3, cái này mẹ con quan hệ của hai người tuyệt đối không có khả năng đi tới hôm nay bước này. Rất nhanh. Diệp Hoàn Đoàn đi theo Tư Dạ Hàn đi tới đại sảnh. Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt thấy, trong tay đường đường cầm lấy một khối dưa hấu, trực tiếp hướng về trong miệng của Ân Duyệt Dung thả đi. Ân Duyệt Dung hơi nhíu mày, nàng rất ít ăn đồ ngọt. Bà nội, cái này dưa hấu rất ngọt, đường đường mới vừa ăn xong rồi, bà nội, ngươi ăn một miếng. Đường đường nhìn lấy Ân Duyệt Dung, một đôi như giống như ngôi sao con người chớp chớp. Ân Duyệt Dung nhìn đường đường một cái. Tựa như không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể giống như đường đường mong muốn, ăn một miếng. Bà nội, cái này dưa hấu ngọt tà đường đường ý cười đầy mặt. Rất ngọt. Ân Duyệt Dung nói. Tư Hoài Trương chưa bao giờ ăn đồ ngọt, cho nên mấy năm nay, nàng cũng cơ hồ không có chạm qua, thậm chí, đã sớm quên mất thứ mùi này, nhưng bởi vì đứa nhỏ này lặp đi lặp lại nhiều lần phá lệ. Hơn nữa phát hiện chính mình cũng không bài xích như vậy bà nội. Ngươi sau đó nhất định muốn nhiều ăn trái cây cũng có rất nhiều vitamin, đối với thân thể rất tốt, hơn nữa trái cây rất ngọt. Đường đường một mặt tiểu đại nhân bộ dáng, hơi có chút nghiêm túc hướng về Ân Duyệt Dung nói. Ân Duyệt Dung yên lặng một lát sau, đúng là khẽ vướt cằm nói, được. Trước mắt một màn này, không khỏi để cho Diệp Hoàn Đoàn vạn phần than thở, nhìn a, đây chính là tình thương sức mạnh, nếu như, Tư Dạ Hàn có đường đường như vậy tình thương. Làm sao cũng không trở thành lăn lộn tới hôm nay nông nỗi này à, để cho Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung hai cái này chỉ số thông minh cực cao, mà tình thương vì số âm mẹ con sống chung, cái kia cũng không nhất định hỏa tinh đụng địa cầu sao.